Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668, ông nói xem đứa trẻ mẫn thận này, thích khinh khinh cũng không chịu nói, giờ chúng tôi mới biết. Ông đừng nói nữa, mai nhà chúng tôi sẽ tới hỏi cứ giống nội Tạ nói. Lâm Khinh Khinh rất phân khích, cô ấy không thể nói trôi chảy được. Không không không, không, ông nội, cháu và thị trưởng Tạ không yêu nhau, không. Cháu tới thăm bác gái, bác trai và ông, không phải như ông nghĩ, ông hiểu lầm tôi. Cái quái gì vậy, cháu trai của ông chưa theo đuổi được cháu sao? Ông nội Tạ chỉ vào Tạ Mẫn Thận, tại sao cháu lại vô dụng như vậy? Trong phòng khách của nhà họ Tạ, tướng quân Tạ chỉ vào thị trưởng Tạ, mắng anh ấy vô dụng. Thị trưởng Tạ chỉ có thể chịu đựng bị mắng. Bà Tạ nói, đúng là vô dụng, ông Tạ bày tỏ ông ấy không dám cứu con ti mình. Hiện tại ông ấy và bà Tạ là vợ chồng cũ, chỉ là hai người vân còn tình cảm. Tạ Mẫn Thận phải chấp nhận. Tuy nhiên, những gì ông của anh ấy vừa nói cùng với phản ứng quyết liệt của Lâm Khinh Khinh, Tạ Mẫn Thận nhìn vào mắt Lâm Khinh Khinh tối xâm lại. Anh Dễ, máy bay. Lâm Dực gọi Tạ Mẫn Thận là anh Dễ đã quen miệng. Thêm chiêu thức Tạ Mẫn Thận thể hiện tối qua, Lâm Dực hoàn toàn tôn thờ anh Dễ này. Chờ một chút, anh lấy cho em. Lâm Khinh Khinh cảm thấy đôi chân của Lâm Dực hết thuốc chữa rồi. Cô ấy hỏi, Mẫn Tây đâu rồi? Lúc này bà Tạ mới nhớ ra con gái bà ấy đang ở đâu. Gần đây chỉ quan tâm đến cháu trai, còn con gái thì... Ông Tạ nói, đang học thêm ở trường. Lúc đó bà Tạ mới trả lời, năm thứ ba trung học rất bận, phải học thêm ở trường. Lâm Khinh Khinh thở dài, cô ấy không biết phải nói gì. Cô ấy có tính cách bị động, cái gì cũng... không chủ động tranh giành, càng không chủ động mở miệng, cho dù muốn ăn cũng không nói ra, để người khác không biết cô ấy thích ăn món đó. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể trở thành bạn tốt của Vân Thư nhiều năm như vậy. Cô ấy thích Tạ Mẫn Thận, cô ấy thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi có người khác thích trước cô ấy, Lâm Khinh Khinh đã đóng cửa trái tim mình lại. Người giúp việc bưng thức ăn lên, Lâm Khinh Khinh ngồi cạnh Tạ Mẫn Thận nói. Ăn xong tôi dẫn cô tới một chỗ. Lâm Khinh Khinh, lại đi. Tạ Mẫn Thận nhớ đến trong dịp Tết Nguyên Đán, anh ấy đã đưa. Ẩm Khinh Khinh chạy khắp ngọn núi. Tạ Mẫn Thận, lần này không lên núi, mà là xuống núi. Bọn họ đã được huấn luyện đặc biệt, cảm thấy đi bộ không phải là vấn đề. Mỗi lần đi bộ 5 km, 10 km mới là chuyện dài. Lâm Khinh Khinh cũng cho rằng chuyện rất nhẹ nhàng, có lẽ chỉ ở gần đó. Kết quả thực tế đánh Lâm Khinh Khinh một cái dơ mạnh. So với xuống dốc, Lâm Khinh Khinh lại thích lên dốc hơn. Dù sao, đường trở về sau khi lên dốc cũng là đường xuống dốc. Mà con đường trở về sau khi xuống dốc lại là lên dốc. Cách chương.